Phong Thần Châu, chương 3126, ngay khoảng thời gian trước khi hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng U Vương lại xuất hiện, một tay thi triển liền khiến ông ta hiểu. Mấy chục vạn năm qua, ông ta tiến bộ khá lớn, nhưng U Vương. Còn hơn như vậy, tục cốt thiên ngoại đan, ta còn nhớ năm đó ta chính là như vậy, một bên luyện đan, một bên dạy dỗ ngươi. Đáng tiếc ta thời điểm đó thuật luyện đan cũng chưa ra hình dáng gì. Nghe đến đây, Ngụy Việt vội vàng nói. Đại nhân khiêm tốn, thuật luyện đan của đại nhân không ai có thể vượt qua. 9 vạn năm nay cũng vẫn như vậy, vậy sao? Tần Ninh cười nói, thuật luyện đan của ta so với quỷ đan vương thì như thế nào? Nghe đến đây, Ngụy Việt quỳ sụp xuống đất, vang lên một tiếng phù. Thuật luyện đan của Tiểu Việt đều gắn liền với truyền thụ của U Vương đại nhân. Cho dù là 9 vạn năm cũng chưa từng lười biếng. Nhưng so sánh với U Vương đại nhân vẫn không theo kịp, Ngụy Việt quỳ sụp xuống đất, mồ hôi lạnh chảy hết ra, đứng lên, Tần Ninh phất tay nói. Ta không cho ngươi quỳ, dù sao ngươi cũng là quỷ đan vương, một trong 3 vị vương của Vạn Thiên Các, vì sao cứ phải quỳ? Ngụy Việt từ từ đứng dậy, tốt lắm, bây giờ bắt đầu nói đi, thời gian này dược liệu đã xử lý xong, Tần Ninh bắt đầu luyện đan. Một tay đặt ở trên đỉnh đan, một tay khác chắp sau lưng, nhìn về phía Ngụy Việt, nếu nói xạo nửa câu, ta nhất định chém không buông tha. Dạ, Ngụy Việt giờ phút này thấp giọng, Tần Ninh giờ phút này lại nói. Ngụy Việt, ngươi phải nhớ kỹ, mỗi một câu nói của ngươi nếu nói xạo nửa câu, ngươi không còn đường trốn. Ngụy Việt hiểu, và lúc này, vẻ mặt Ngụy Việt nghiêm nghị, năm đó, U Vương đại nhân rời đi, dặn dò tiểu nhân đi theo Phong Vương. Mà Phong Vương đại nhân trở về Bắc Lan, khi đó Vân Vương còn chưa xưng vương, xây dựng Thanh Ninh Các, ở vùng đất Trung Lan cũng không coi là nổi danh. Phong Vương đại nhân ở Bắc Lan, Lý gia dần dần lớn mạnh, chẳng qua là Phong Vương đại nhân vô tình thành bá chủ, chỉ là muốn chờ đợi U Vương đại nhân trở về, cho nên Thanh Ninh Các là Phong Vương ở phía sau một tay cất nhắc, Vân Vương ở phía trước một tay tổ chức xây dựng, mà thay đổi khác thường chính là xảy ra khi đó. Lúc này sắc mặt Ngụy Việt khó coi, Lý gia của Phong Vương đại nhân dần dần lớn mạnh, xuất hiện mấy vị cảnh giới thiên nhân, cảnh giới quy nhất cũng không ít, Thanh Ninh Các lúc này cũng dần dần lớn mạnh, đã có nhòm ngó đến vị trí ngôi báu khu vực Trung Lan, đương nhiên khi đó còn chưa nói đến Ngũ Lan, vốn là Vân Vương bàn với Phong Vương dự định thống nhất đại lục Thương Lan, hai đại vương giả cùng ra tay, có thực lực và phấn khích này, ngay khoảng thời gian trước khi hành động, chỉ là một khắc sau. Tần Ninh khôi phục lại bình tĩnh, người nói tiếp đi. Cách chương.